Vu Thần Kỳ, chương 1031, mưa núi lở, góc truyện audio.com. Tự Hy bị đánh bay, uy năng của hậu thổ thần ấn vượt quá tưởng tượng, nửa bên đầu của hắn cũng lõm xuống. Tự Hy trầm giọng kêu đau một tiếng, há mồm dùng sức hít một hơi. Đặt ở xưa kia, hắn hít một hơi, tự nhiên có đại địa nguyên khí không ngừng ập tới, khôi phục tinh lực cho hắn, giúp hắn khép lại thương thế trên người. Nhưng hậu thổ lạnh lùng nhìn Tự Hy, đại địa nguyên khí nồng đậm ở bốn phương tám hướng hầu như ngưng tụ thành thực chất, trên mặt đất hội tụ thành mây lùn màu vàng dày tới nghìn trượng, nhưng không có một chút đại địa nguyên khí nào chảy về phía Tự Hy. Khí huyết trong cơ thể Tự Hy dâng trào, sinh mệnh tinh khí cường đại của bản thân hắn nhanh chóng trào về phía vết thương ở đầu, xương lõm xuống nhô lên, cơ thể tổn hại khép lại. Hắn hít một hơi thật sâu, từ trong miệng phun ra một luồng khí màu vàng như cầu vồng. Đại địa nguyên khí bên ngoài không để Tự Hy sử dụng, trong cơ thể hắn lại phong tỏa cả một hồng hoang tinh thần. Lực lượng một ngôi sao vô cùng vô tận, chỉ cần hồng hoang tinh không còn tồn tại, nó có thể cung cấp lực lượng cuồn cuộn không ngừng cho Tự Hy. Nói từ trên ý nghĩa này, hồng hoang tinh không chưa sụp đổ, thì không thể chém giết một vị vu thần. Tự Hy đứng dậy, hoạt động cơ thể một phen, rít gào một tiếng trầm thấp. Hắn nhìn hậu thổ lớn tiếng quát, các ngươi làm sao lại biết hậu thổ thần ấn ở trong tay ta? Hậu thổ chỉ tay, hậu thổ thần ấn kéo theo một tia sáng vàng hướng hắn bay đi, xa xa Côn Bằng một lần nữa lớn tiếng cười lên. Hắn làm sao lại biết, đương nhiên là có người trong hữu sùng bộ các ngươi nói cho chúng ta biết. Tự Hy à, ngươi là xương cứng, 99% tộc nhân của ngươi đều là xương cứng, nhưng sẽ luôn có 3 năm kẻ chẳng ra gì, ngươi thấy ta nói đúng sao? Thân thể Tự Hy loạn choạng, nghiến chặt hàm răng. Hậu thổ thần ấn, là năm đó đế hiên viên từ thiên đình lấy được, đây là quyền bính chí cao thiên đình hiệu lệnh các ngọn núi, chấn áp, điều động tất cả tiên thiên hậu thiên thổ nguyên lực, địa vị của nó có thể so với nhân hoàng đại ấn của nhân tộc. Sau khi đế hiên viên ẩn lui, hậu thổ thần ấn liền chảy vào một mũi hậu duệ tộc đàn này của Tự Hy, trở thành chấn tộc chi bảo của hữu sùng bộ. Tự Hy biết hậu thổ thần ấn lợi hại, cũng biết loại bảo bối này làm người ta rất thèm thuồng, cho nên cho dù thời điểm bị bầy yêu vây công, bị thương nặng không dậy nổi, hắn cũng chưa vận dụng bảo bối này. Ở hữu sùng bộ, biết hậu thổ thần ấn tồn tại, 10 ngón tay cũng có thể đếm ra. Bọn họ đều được coi là tộc nhân trung tâm của hữu sùng bộ, hoặc là trưởng lão địa vị quan trọng nhất, hoặc là vô tế được tộc nhân tôn sùng nhất. Trong bọn họ thế mà có người đem hậu thổ thần ấn tồn tại nói cho cộng công thị, dẫn tới bọn họ xuống tay mai phục đem Tự Hy đưa tới Vũ Sơn. Tốc độ phản ứng của Cơ Hạo không thể nói là không nhanh, khi ngón tay hậu thổ điểm một cái, hắn đã tế ra Thái Cực Tạo Hóa Đỉnh, trong cái đỉnh lớn phun ra một mảng thanh khí mờ mịt hóa thành một bàn tay to phạm vi trăm trượng hướng phía hậu thổ thần ấn chụp lấy. Thái Cực Tạo Hóa Đỉnh am hiểu nhất luyện vạn vật, có thể đem thiên địa vạn vật phản bản quy nguyên, đem nó hóa thành bản chất ban đầu. Hậu thổ thần ấn quan trọng như thế, bọn Côn Bằng ở Vũ Sơn bố trí mai phục không chỉ vì chém giết Tự Hy, càng nhiều là muốn đoạt lấy hậu thổ thần ấn, như vậy cơ. Góc truyện audio.com, Hạo dứt khoát đem hậu thổ thần ấn luyện hóa, đem nó hóa thành một luồng thổ nguyên chi lực, xem bọn Côn Bằng còn có tính toán nào nữa. Thanh khí vừa ra Côn Bằng, Trúc Dung giận dữ hét lên. Hậu thổ thì không nhanh không chậm vung bốn cánh tay, bốn phương tám hướng đại địa nguyên khí màu vàng đất cuồn cuộn vô biên vô hạn chen chúc đến, ở trước bàn tay to bằng thanh khí do Thái Cực Tạo Hóa Đỉnh phát ra ngưng tụ thành một tường đồng vách sắt dày nặng. Bàn tay thanh khí to lớn vỗ mạnh vào trên tường khí màu vàng đất, tiếng nổ vang, rầm rầm, không dứt bên tai. Tường khí màu vàng đất kéo dài ngàn dặm, cao vạn trượng, dày tới mấy ngàn trượng, giống như tấm sắt mỏng bị axit đậm đặc ăn mòn, nháy mắt đã bị hòa tan một lỗ thủng thật lớn. Nơi bàn tay thanh khí to lớn đi qua, đại địa nguyên lực màu vàng đất ùn ùn sụp đổ, trên mặt đất rầm rầm, xuất hiện một trận mưa đá lớn, lực lượng thần kỳ của Thái Cực Tạo Hóa Đỉnh mạnh mẽ đem đại địa nguyên khí va chạm chuyển hóa, đem nguyên khí trạng thái khí biến thành tảng đá bình thường không có linh tính đáng nói. Một tia tiên thiên tạo hóa chi cơ nọ giấu ở trong những đại địa nguyên khí này, thì bị Thái Cực Tạo Hóa Đỉnh cắn nuốt hết. Côn Bằng nghẹn lời, Trúc Dung kinh hãi, ngay cả hậu thổ vẫn luôn biểu hiện ổn trọng như núi, không nhanh không chậm thân thì cũng giật mạnh một cái, bị uy năng kỳ dị mà đáng sợ của Thái Cực Tạo Hóa Đỉnh dọa nhảy dựng. Hậu thổ thần ấn chính là thổ nguyên chí bảo, tất nhiên uy lực tuyệt luân, nhưng tốc độ phi hành thật sự đáng ngại, nháy mắt thời gian, hậu thổ thần ấn vừa mới bay ra xa 7-8 dặm, cách hậu thổ còn mười mấy dặm, Thái Cực Tạo Hóa Đỉnh phát ra bàn tay to xuyên thủng tường khí, đã sắp đổi tới phía sau nó. Cái ấn tỷ này tuy chịu hậu thổ khống chế, nhưng dù sao được Tự Hy dùng tinh huyết bản thân ôn dưỡng rất nhiều năm, Tự Hy đối với nó cũng có lực khống chế nhất định. Tự Hy đứng ở một bên không nói năng gì, mở to hai mắt nhìn, trên gương mặt gân xanh lồi lên, đang hết sức chăm chú điều động lực lượng tranh đoạt với hậu thổ quyền khống chế đối với hậu thổ thần ấn. Tuy Tự Hy cố gắng cũng không có tác dụng lớn, lại thật sự ảnh hưởng sự nắm giữ của hậu thổ đối với hậu thổ thần ấn, làm hắn không thể mượn dùng lực lượng đại địa khí mạch nháy mắt đem hậu thổ thần ấn dịch chuyển về trên tay mình. Hậu thổ lo lắng giống to một tiếng, mắt thấy hậu thổ thần ấn đã sắp bị bàn tay to thanh khí tràn ngập kia đuổi kịp, hắn há mồm phun ra một viên bảo châu màu vàng đất to bằng vại nước. Bảo châu toàn thân có vô số bóng núi chồng chất không ngừng ẩn hiện gào thét rơi xuống đất bị đại địa khí mạch cuốn lấy, nháy mắt đã tới phía sau hậu thổ thần ấn, cắm đầu chủ động lao về phía bàn tay to bằng thanh khí cơ hạo phát ra. Thanh khí cuốn lấy, một bàn tay khổng lồ chợt cứng đờ. Bảo châu màu vàng đất này cũng là một món chí cao thần khí thổ thuộc tính, là thiên đình trọng bảo chất chứa vô số uy năng. Dưới thiên đình thổ bộ có thần vị thiên đình cực kỳ quan trọng tên gọi Ngũ Nhạc Chính Thần, là thống lĩnh tất cả sơn thần trong thiên hạ, viên bảo châu này chính là thần khí Ngũ Nhạc Chính Thần trấn áp tất cả dãy núi trong thiên địa, đều là thiên địa thần khí sau khi khai thiên tích địa, đại đạo diễn hóa thiên đình khi theo thiên đình mà sinh ra. Thái cực tạo hóa đỉnh uy năng siêu lớn, bàn tay thanh khí to lớn bị bảo. gocchuyenaudio.com, châu va phải một cái thuận thế liền đem viên bảo châu này cuốn trở về. Trong đại đỉnh thanh quang tràn ngập, bảo châu màu vàng đất phát ra một tiếng trầm nặng lập tức sụp đổ, hóa thành từng tia khí tức tiên thiên thổ nguyên tinh thuần đến cực điểm trôi dạt bất định trong đại đỉnh. Chỉ trì hoãn một chút thời gian như vậy, hậu thổ thần ấn đã bay trở về trong tay hậu thổ. Hậu thổ hung tợn hướng Cơ Hạo trừng mắt một cái, giơ hậu thổ thần ấn hướng về Vũ Sơn Tử Trận nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Phía trên Vũ Sơn mưa to tầm tã, mây đen nồng đậm lơ lửng ở bầu trời, các cột nước không ngừng từ trên trời giáng xuống. Mặt nước không ngừng dâng cao, Vũ Sơn Tử Trận do tức nhưỡng biến thành cũng theo đó lên cao, giờ phút này Vũ Sơn Tử Trận phạm vi 7-800 vạn dặm đã cao lên tới trên vạn dặm, trong đại trận hình dáng như vải nước sóng đục quay cuồng, liếc qua nhìn lại một mảng trắng xóa không thấy được giới hạn. Hậu thổ, Cơ Hạo và Tự Hy đồng thời giống giận. Hậu thổ cười một tiếng dữ tợn, hậu thổ thần ấn trong tay hắn phóng ra một màn hào quang màu vàng bao trùm trên Vũ Sơn Tử Trận. Vũ Sơn Tử Trận cứ thế biến mất, một luồng tức nhưỡng nhỏ bé mang theo ánh sao mờ nhạt bay vào hậu thổ thần ấn. Mất đi tức nhưỡng, nước lớn trong Vũ Sơn Tử Trận phạm vi 7-800 vạn dặm, sâu tới vạn dặm ầm, một cái tràn ra bốn phía, lấy thế hủy thiên diệt địa thổi quét phóng thích. Cơ Hạo và Tự Hy chỉ giống to một tiếng, sóng lớn ngập trời ập đến, đem hai người bọn họ cuốn vào. Cách chương.